ở đây cẩn thận lại khiến Thục Phi bị nhiễm gió lạnh, tổn thương đến cơ thể thì sao? Linh Yến Nhi vội giải thích, nói, Thánh Thượng, đây là do Quý Phi nương nương đưa đến, nương nương vẫn còn chưa ăn canh. Yến Đế nghe được hai chữ, Quý Phi, ánh mắt tức thì hiện ra vẻ tàn khốc. Người đến bên cạnh bàn, gắt gao nhìn chằm chằm bát sứ ngọc. Một lát sau, người trầm giọng nói, truyền thái oai chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, giết người không giao thái y chưa tới. Hàn Thục cũng đã tỉnh, nhìn thấy Yến Đế định đứng dậy hành lễ. Yến Đế vội đỡ lấy, hòa nhã nói, trẫm đã nói rồi, nhìn thấy trẫm không cần hành lễ, cẩn thận đứa con trong bụng. Hàn Thục mỉm cười dịu dàng nói, hôm qua đại hôn của thái tử, thánh thượng vất vả, thần thiếp còn tưởng là hôm nay thánh thượng sẽ không đến. Yến Đế lắc đầu cười nói, đúng là vất vả thật, cho nên mới tới đây. Nhìn thấy nàng, những mệt mỏi toàn thân chấm liền trở thành hư không. Dừng lại một chút mới bình tĩnh hỏi, người bên cung Vĩnh Xuân, người đó đã tới chưa? Hàn Thục đáp, thánh thượng nói quý phi nương nương sao? Dạ. Quý phi nương nương biết thần thiếp mang thai, cho nên đã đích thân nấu món xúc tuyết sâm mang đến cho thần thiếp bồi bổ sức khỏe. Yến Đế vẻ mặt lãnh đạm, tuyết sâm, chẳng lẽ nàng không biết, tuyết sâm tính lạnh, tuy là quý giá nhưng không thích hợp cho phụ nữ có thai sao? Nhưng quý phi nương nương nói là tuyết sâm bổ khí dưỡng thần, là thứ cực kỳ bổ dưỡng. Hàn Thục tròn mắt, tỏ vẻ ngơ ngác, lúc đầu thần thiếp cũng không vội uống. Bây giờ bụng cũng hơi đói nên cũng muốn uống mấy ngụm. Yến Đế lắc đầu nói, đừng uống những thứ đồ như vậy nữa. Rồi hướng về Linh Yến Nhi dặn dò, ngươi sai người làm ít đồ ăn đi, Thục Phi đói bụng rồi. Sau khi Linh Yến Nhi lui xuống rồi, Yến Đế mới nắm tay của Hàn Thục, cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi, Quý Phi đến đây, chỉ là vì đưa canh mà đến, hay là còn nói những chuyện gì khác? Cặp mắt xinh đẹp kia của Hàn Thục đột nhiên hiện ra vẻ bối rối, nhưng liền điềm tĩnh xuống rất nhanh. Chỉ có điều sự bối rối trong giây lát này đủ để Hoàng đế nhìn thấy rất là rõ ràng. Dường như là không dám nhìn vào mắt của Hoàng đế, Hàn Thục gục mặt xuống, hạ giọng nói, không, không có gì cả. Nhưng bộ dạng như vậy thì đến thằng ngốc cũng biết là tuyệt đối không thể không nói gì được. Yến Đế nắm chặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Hàn Thục, chậm rãi nói, ái phi, chậm biết tâm tính của nàng điềm đạm, không tranh giành với thế sự, không muốn bị người đời bàn chuyện thị phi ở sau lưng, nhưng mà chậm bây giờ đang hỏi nàng, nàng phải nói thật cho chậm, nếu không sẽ phạm tội khi quân. Hàn Thục ngẩng đầu lên, cặp mắt xinh đẹp chớp động, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ khổ sở đáng thương. Khuôn mặt này không chỉ xinh đẹp mà còn cho người ta một cảm giác mong manh, chân thật và tinh khiết. Bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt này đều sẽ thấy rất thư thái. Yến Đế một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt này, khuôn mặt mỹ lệ, non nớt, hạ giọng nói, quý phi, có phải đã làm khó nàng không? Hàn Thục lắc đầu nói, chỉ là quý phi nương nương muốn thần thiếp làm một chuyện. Thần thiếp không dám nhận lời. Thần sắc Yến Đế lập tức nổi lên một màu u ám, thanh âm trầm thấp, nàng ấy muốn nàng làm chuyện gì? Hàn Thục muốn nói rồi lại thôi, dường như lấy hết dũng khí, cuối cùng nói, quý phi nương nương muốn thần thiếp trước mặt thánh thượng tiến cử nương nương làm, rốt cuộc lại không dám nói hết. Tiến cử nàng ấy làm gì? Cặp mắt hoàng đế lãnh đạm, cười lạnh nói, chắc không phải là muốn nàng tiến cử nàng ấy lên làm hoàng hậu chứ? Trong mắt Hàn Thục có vẻ hoảng hốt, sau đó mới khe khẽ gật đầu, nói, hóa ra thánh thượng biết. Hoàng đế đứng lên, không kìm được mà nắm tay lại thành nắm đấm, lạnh giọng nói, quý phi quả nhiên là có giá tâm này. Mấy năm nay, nàng ta ngày đêm suy tính, chỉ sợ chính là chuyện như thế này. Hàn Thục vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay của hoàng đế, dịu dàng nói, thánh thượng, có phải là thần thiếp đã làm thánh thượng tức giận rồi không? Thần thiếp đáng chết, xin thánh thượng trách tội, sau này thần thiếp không dám ăn nói lung tung nữa. Hoàng đế nở nụ cười gượng gạo, nói, ái phi đừng tự trách mình, không liên quan tới nàng. Chính lúc này, một cung nữ đã dẫn một thái y vội vàng đi tới. Thái y đang muốn quỳ xuống hành lễ, hoàng đế đã thản nhiên nói, không cần đa lễ. Khanh hãy kiểm tra xem trong bát súp này có gì bất thường không. Thái y lập tức nói, thần tuân chỉ, liền tiến lên bắt đầu kiểm tra bát súp kia. Hàn Thục vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, thánh thượng, vì sao phải kiểm tra bát súp? Ái phi, nàng tính tình lương thiện, không biết người khác quỷ kế. Hoàng đế đỡ Hàn Thục ngồi xuống, người không có ý tổn thương hổ, nhưng hổ có lòng hại người. Ý của thánh thượng? Không đâu, quý phi nương nương sao có thể? Hàn Thục liên tục lắc đầu. Hoàng đế thản nhiên cười nói, không phải thì càng tốt. Vị thái y kia chính là thái y bậc nhất trong thái y viện. Không lâu sau liền tức tốc đi lại, khom người nói, khởi bẩm thánh thượng, đã kiểm tra xong. Mạc thái y, khanh nói cho trẫm biết, bên trong bát súp đó có độc hay không? Hoàng đế hỏi rất trực tiếp, thần sắc rất lo lắng. Thái y lập tức nói, bẩm thánh thượng, bên trong bát súp không có độc dược. Hoàng đế khẽ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có hơi tốt lên một tí. Vị mạc thái y này là một trong những vị có y thuật cao nhất thái y viện, có trình độ rất sâu về phương diện dược phẩm. Nếu lão đã nói là không có độc dược thì chắc chắn là không có độc dược. Ngươi lui xuống trước đi. Biết được bát súp không có vấn đề gì, lúc này hoàng đế mới phất tay, lệnh cho mạc thái y lui ra. Mạc thái y lại không lập tức lui ra, mà lại quỳ rạp xuống đất, nói vẻ lo lắng không yên, thánh thượng. Trong bát súp này quả thật là không có độc dược, nhưng... Hoàng đế nhíu mày, nhìn mạc thái y có chút sợ hãi, người nghiêng về phía trước, lạnh giọng hỏi, nhưng cái gì? Vẻ mặt mạc thái y có chút hoang mang, nhưng vẫn hạ giọng nói, bẩm thánh thượng, trong bát súp này, có nước hoa hồng và xạ hương. Tuy rằng rất ít, nhưng chắc chắn là có nước hoa hồng. Hoàng đế nhíu mày, thế thì sao? Mạc thái y liếc nhìn thục phi bên cạnh, thấp giọng nói, thánh thượng, nước hoa hồng và xạ hương này đều là thuốc dùng để phá thai. Hoàng đế trở nên biến sắc, một đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt kia đúng là trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, nhìn chằm chằm cái bát ngọc sứ trên bàn đá, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, vẻ oán hận và phẫn nộ dâng đầy trong ánh mắt. Mạc thái y và Hàn Thục nhất thời đều không dám nói câu nào. Đã thấy hoàng đế chậm rãi đi đến bên bàn đá, bước chân nặng trĩu, toàn thân tỏa ra một sát khí khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thấy hoàng đế phất mạnh tay, bát ngọc sứ từ trên bàn đá bị hất đổ hết xuống. Xoảng một tiếng, bát ngọc sứ rơi xuống đất, lập tức bể tung tóe, súp bên trong bát đều bắn ra, vẫn còn hơi nóng. Chậm đã khoan dung độ lượng với nàng ta. Nàng ta lại được đàng chân lân đàng đầu, lại muốn mưu hại con của trẫm. Hoàng đế nắm hai tay lại, đủ loại nhẫn nhịn từ trước kia nhất thời tràn qua như điện xẹt trong đầu, không kìm nổi giận dữ, hét lên, con tiện nhân đó, trẫm phải xử chết cô ta. Lúc này Hàn Thục đã tiến lên trước, bụng ưỡn ra, không ngờ lại quỳ xuống đất, nước mắt trào ra, xin thánh thượng bớt giận, đừng tổn hại long thể. Không phải đâu, quý phi nương nương sẽ không làm như vậy đâu. Quay sang nhìn Mạc Thái Y nói, Thái Y, có phải ngươi nhầm lẫn không? Mạc Thái Y nhìn thấy hoàng đế nổi giận, trong lòng đó cũng hãi hùng khiếp vía, nhưng lão vốn là người cố chấp, đối với y thuật của chính mình xưa nay tự tin vô cùng. Hơn nữa điều quan trọng là, nếu lúc này mình nói là nhìn nhầm rồi thì chỉ có phạm phải tội khi quân phạm thượng. Dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế, làm không tốt có thể làm hai cả nhà bị chém. Cho nên vô cùng kiên định nói, bẩm thục phi nương nương, thần học tập nghiên cứu y thuật 40 năm nay, rất nhiều kỳ hoa dị thảo đã gặp qua, loại nước hoa hồng và xạ hương này lại là loại thông thường nhất, sao có thể nhìn lầm được. Xạ hương và nước hoa hồng bên trong bát súp tuy rằng cực ít, nhưng mà thần lấy đầu mình ra bảo đảm, chắc chắn có tồn tại. Không cần nói nữa, hoàng đế lạnh lùng, lui xuống đi. Mạc thái y trong lòng run sợ, sợ chết khiếp mà lui ra. Nhìn Hàn Thục quỳ trên đất, hoàng đế liền tiến lên, giơ tay đỡ nàng dậy. Con tiện nhân kia muốn hại nàng, sao nàng còn cầu xin cho à? Ái phi, tính tình của nàng thật quá nhu nhược, người đàn bà độc ác kia, nàng. Thần sắc ngài vừa phẫn nộ vừa thống khổ, hiển nhiên là cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Hàn Thục liên tục rơi nước mắt, khóc nói, Thánh Thượng, người hãy bảo trọng Long Thể, nếu vì chuyện này mà bực tức hại đến Long Thể thì thần thiếp tội đáng muôn chết. Quý phi nương nương có lẽ là không biết công dụng của hai loại dược liệu này, cho nên mới sơ sót. Thần thiếp tin rằng, quý phi nương nương tuyệt đối không phải có ý làm như vậy. Hàn Thục càng nói những lời như vậy, hoàng đế lại càng thêm phẫn nộ, lạnh lùng nói, nàng không cần phải biện hộ cho nàng ta nữa. Trẫm đã nhịn nàng ta từ lâu lắm rồi, nhưng mà nàng ta lại không biết tự trọng, bây giờ lại có âm mưu hại đến nàng. Trẫm có thể không phải là một hoàng đế có bản lĩnh, nhưng không thể tiếp tục làm một trưởng phu và phụ thân bất lực. Ngày mai lâm triều, trẫm phải tước lấy hiệu phi tử của nàng ta, giam vào lãnh cung. Thánh thượng, Hàn Thục đau khổ nói, Thánh thượng không thể hành động nhất thời rồi làm hỏng đại sự. Thánh thượng dốc hết tâm huyết phải là quét sạch nội loạn, nhất thống thiên hạ. Sau lưng quý phi nương nương có thái sư, còn có đại tướng quân, Thánh thượng phế truất quý phi nương nương, nếu vì vậy mà chọc giận thái sư và đại tướng quân. Lời này của Hàn Thục vốn là điều kiêng kỵ, nhưng lại có vẻ vô cùng chân thành. Hoàng đế nghe thấy vậy, chính như suy nghĩ từ trong lòng ngài mà ra vậy. Ngài nhìn ái phi của mình trìu mến, rồi chính vì với tiêu gia này mà càng thêm cáu giận, đem thân thể mềm mại của Hàn Thục ôm vào lòng, kiên định nói, ái phi, trong lòng trẫm tự biết làm thế nào mà. Hàn Mạc hồi kinh 3 ngày, tựa hồ như nửa bước cũng không rời khỏi phủ, tất cả các công vụ tạm thời bỏ qua một bên, cũng không đi về hướng Tây Hoa Thính và báo đột doanh, chỉ ở trong phủ cùng với thê tử của mình. Chỉ là mấy ngày này Tiểu Thiến đều ở trong viện với Hồng Tụ, cùng với Hàn Thấm, mỗi ngày đều cùng dưỡng thương, đúng là như hai tỷ muội. Trên thực tế hai người biết rằng tính mạng của Hàn Mạc là do Hồng Tụ cứu, trong lòng đối với Hồng Tụ cũng rất lấy làm cảm kích. Trong kế hoạch mà đích thân Hàn phu nhân dặn dò xuống, toàn bộ trong phủ đều xem Hồng Tụ là đại tiểu thư của Hàn gia, cung cung kính kính, chính là Hàn Huyền Sương, cũng là bị Hàn phu nhân buộc đi tới phòng của Hồng Tụ một chuyến, biểu hiện tình yêu của một vị cha hiền đối với bệnh tình của ái nữ, hỏi han ân cần. Tất cả những thứ này cũng khiến Hồng Tụ tin rằng chính mình chính là đại tiểu thư của Hàn gia. Các nữ nhân nói chuyện, Hàn Mạc hoặc là luyện tập côn ở trong phòng tập võ nghệ hoặc là đọc binh pháp do Tiêu Hoài Ngọc tặng ở dưới gốc cây. Hết thảy chỉ có cùng với đại bá Hàn Huyền Đạo triệu tập đi hộ bộ thượng thư phủ một chuyến, còn lại không đi tới những chỗ khác. Nhưng mà lại không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Lão Tam đâu. Sau khi phường Kim Tiễn bị đốt, Hàn Tân và Hoa Khánh phu nhân căn bản cũng không có cơ hội gặp nhau, điều này khiến trong lòng Hàn Mạc thoải mái ít nhiều. Trong lòng hắn rõ ràng, không có Phường Kim Tiễn, lá gan của Hàn Tân dù có lớn, cũng không dám đi tới phủ Tuyên Khánh tìm Hoa Khánh phu nhân tán tỉnh nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, Phong hậu ngày 8 tháng 10 năm Bình Quang Yến lịch thứ 9. Sau đại hôn của thái tử 3 ngày, quần thần vào triều, triều hội thông lệ. Chuyện tình chủ yếu trên triều lúc này, tự nhiên là tiến hành phong thưởng đối với sứ đoàn đưa thân nước Khánh, cho nên sau khi quần thần vào triều, hoàng đế vào điện, liền truyền triệu vài thành viên chủ chốt của sứ đoàn đi sứ nước Khánh lần này. Chính sứ Tào Ân và phó sứ Hàn Mạc tự nhiên phải vào triều nghe thường. Ngoài ra lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh cùng với hộ quân tham lĩnh báo đột doanh Tiếu Mộc cũng tiến tới điện Thái Bình. Tào Ân đã là hầu tước, danh hiệu tự nhiên sẽ không ra phong, chủ yếu là ban cho rất nhiều tài vật mà thôi. Tống Thế Thanh và Tiếu Mộc cũng đạt được rất nhiều tài vật phong thưởng, tướng sĩ theo đoàn tới nước Khánh lần này cũng đều có thưởng. Chỉ có điều trước khi đi sứ, hoàng đế từng hứa hẹn trên điện ngay trước mắt các quan, chờ sứ đoàn thuận lợi về kinh, liền sắc phong Hàn Mạc làm trấn quân tướng. Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thái giám chấp lễ tuyên đọc ý chỉ sắc phong trên triều, phong Hàn Mạc làm trấn quân tướng. Nói cách khác, Hàn Mạc đã có thể có được phụ tướng quân của chính mình. Danh hiệu cao nhất của võ tướng nước Yến chính là thần võ đại tướng quân, phía dưới là phiêu kỵ tướng, xa kỵ tướng, trấn quân tướng, vân huy sứ, trinh quân sứ, cùng với phong hiệu đẳng cấp thấp nhất của võ tướng là ý quân sứ. 8 danh hiệu này nhằm vào võ tướng ở nước Yến, chỉ cần được sắc phong danh hiệu trong đó, đó chính thức là võ tướng của nước Yến. Toàn bộ tướng lãnh nước Yến, bao gồm biên quân, ngự lâm quân, quân phòng thành bên trong, được sắc phong danh hiệu võ tướng, chẳng qua hơn 40 người. Trước khi đi sứ, Hàn Mạc liền được sắc phong làm vân huy sứ, đó đã là chuyện rất hiếm thấy. Hiện giờ lập tức được phong làm trấn quân tướng, trên dưới triều đường tuy rằng sớm biết việc này, nhưng ý chỉ tuyên đọc xong, vẫn có chút giật mình. Không ít người rất cảm thán trong lòng, hơn một năm nay hoàng đế này đỡ Hàn gia đánh Tiêu gia, được lợi lớn nhất chính là vị đệ tử Hàn tộc trẻ tuổi này. Thậm chí có người cảm thấy, hoàng đế sắc phong Hàn Mạc làm trấn quân tướng, đó là bởi vì thái tử vừa mới cưới con gái Tiêu gia. Bên phía Hàn gia không thoải mái trong lòng, cho nên vì tính toán cân bằng, lúc này mới cho Hàn gia một chút ngon ngọt. Mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Hàn Mạc là trấn quân tướng đã trở thành sự thật. Sắc phong làm trấn quân tướng, cũng có thể có được tướng quân phủ của mình. Mặc dù tướng quân phủ là đẳng cấp thấp nhất trong các quy cách, nhưng cũng là một loại vinh dự tượng trưng. Hoàng đế lại hạ chỉ để công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim dựng một phủ để trấn quân tướng ở Thành Đông. Tuy rằng thần sắc Tiêu Hoài Kim khó coi, hận tới mức ngứa cả răng, cũng chỉ có thể lĩnh chỉ. Phong thưởng xong, trong triều lại nghị luận vài chuyện. Cuối cùng hoàng đế nói, các vị ái khanh, hôm nay trẫm có một chuyện phải nói rõ với các ái khanh. Chuyện này ý trẫm đã quyết, cho nên trẫm chỉ báo cho các khanh, cũng không cần thảo luận. Quần thần đều hơi nghi hoặc, cho tới nay hoàng đế làm việc đều phải thảo luận trong triều, còn chưa bao giờ có tiền lệ trước định ra mới tuyên bố. Trong nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Thấy quần thần không nói, hoàng đế mới bình tĩnh nói, các vị ái khanh cũng biết, năm đó trẫm đau khổ mất ái phi, khi đó liền thập thệ, trong vòng 10 năm, hậu cung không lập hậu. Lời vừa nói ra, chúng thần trong triều đều hơi biến sắc, trong nhất thời hiểu được, chuyện hoàng đế muốn tuyên bố hôm nay có liên quan tới việc lập hậu. Nhóm triều thần bao gồm cả Tiêu Thái Sư, Hàn Huyền Đạo, Hàn Huyền Sương, Tô Quan Nhai, Phạm Vân Ngạo, Hồ Tuyết Tân đều cùng nhau nhìn về phía hoàng đế, thần sắc mỗi người đều trở nên ngưng trọng. Ái phi tạ thế đã 10 năm. Hoàng đế hơi nắm tay, ánh mắt đảo qua người quần thần, giọng nói trầm thấp mà thong thả, hậu cung không chủ, những ngày gần đây trẫm thường nghĩ, không quy củ không thành vuông tròn, hậu cung này vẫn cần một vị đứng đầu hậu cung danh chính ngôn thuận, có thể thống lĩnh hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng thượng thánh minh, chúng thần thần cùng kêu lên. Chỉ có điều trong lòng rất nhiều người đang đoán, xem ra lúc này đây hoàng đế muốn lấy lòng Tiêu gia, vừa mới cưới tiểu tư Tiêu gia làm thái tử phi, hiện giờ lại muốn lập hậu, người lựa chọn hoàng hậu, tự nhiên là vị Tiêu quý phi kia. Tiêu quý phi chính là phi tử đầu tiên vào cung phục thị hoàng đế ngoài thái tử phi đã mất đi, hơn nữa nhiều năm như vậy, tuy rằng Tiêu Thục phi không có danh đứng đầu hậu cung, trên thực tế lại có được quyền lực hoàng hậu, sự vụ hậu cung đều do Tiêu quý phi quản lý. Hiện giờ lập hậu, chẳng qua muốn cho Tiêu quý phi một danh phận chân chính mà thôi. Chỉ có điều quý phi và hoàng hậu cũng là cách nhau trời đất, quý phi cũng chỉ là phi tử, chỉ có hoàng hậu mới là quốc mẫu chân chính, cũng có thể danh chính ngôn thuận quản lý mọi chuyện trong hậu cung. Tuy rằng thần sắc Hàn Huyền Đạo bình tĩnh, nhưng mày vẫn hơi nhăn lại. Hiện giờ hắn thật sự xem không hiểu vị hoàng đế này, nếu vì cân bằng thực lực thế gia trong triều, không đến mức khiến Hàn gia thế mạnh, thái tử đại hôn cũng đã đủ tạo thành đả kích đối với Hàn gia. Nhưng thái tử đại hôn chẳng qua 3 ngày, nếu lại lập hoàng hậu, nếu Tiêu quý phi trở thành hoàng hậu, thế lực Tiêu gia càng lớn hơn nữa, giờ liên tục đề bạt Tiêu gia, tất nhiên sẽ khiến thế quật khởi của Hàn gia lọt vào đả kích. Từ đó sẽ phá hư sâu sắc chính sách cân bằng thực lực thế gia hoàng đế vẫn thi hành. Vì sao hoàng đế phải làm như thế? Hắn có tính toán gì? Sâu trong mắt Hàn Huyền Đạo rất lạnh lùng. Theo bản năng hắn tự nhiên cảm thấy hoàng hậu này không ai khác ngoài Tiêu Quý Phi. Trên thực tế gần như tất cả mọi người trong triều đều cho là như vậy. Cho dù tư lịch và địa vị trong hậu cung, Tiêu Quý Phi chỉ thiếu danh hiệu mà thôi. Chỉ có điều trong đôi mắt Tiêu Thái Sư ngồi ở hàng đầu quần thần lại hiện ra ánh mắt quái dị. Lão nhân gia cũng không có vẻ hưng phấn vui sướng. Bàn tay khô héo đặt trên đầu gối già nua thậm chí hơi bất an mà nắm lại. Tiêu Thái Sư hiểu rất rõ kế sách giữ cân bằng của hoàng đế. Hắn vẫn rất rõ ràng. Hoàng đế không hy vọng Tiêu gia mạnh mẽ, lại cũng không hy vọng Hàn gia mạnh mẽ. Trong lòng hoàng đế là muốn coi thế gia trong triều như quân cờ đùa giỡn mà thôi. Lúc danh tiếng Hàn gia đang nổi, hoàng đế đột nhiên dùng thái tử đại hôn làm quân cờ, lập tức ngăn chặn thế bay lên của Hàn gia. Một tháng trước rất nhiều thần tử trong triều biết được thái tử muốn lấy tiểu thư Tiêu gia, liền có không ít người từ phía Hàn gia quay đầu làm môn hạ Tiêu gia. Cảnh tượng Hàn gia đông vui náo nhiệt lúc trước cũng bởi vì chuyện hôn nhân của thái tử và Tiêu Minh Hồng lập tức yên tĩnh không ít. Tiêu Thái Sư rất rõ ràng trong lòng, lúc này đây thái tử đại hôn lại khiến triều cục cân bằng. Dưới tình hình này, hoàng đế hẳn sẽ không tiếp tục làm ra hành động quá lớn. Nhưng thái tử đại hôn chẳng qua 3 ngày, hoàng đế lập tức đưa ra chủ đề lập hậu. Điều này khiến lão nhân gia rất khiếp sợ trong lòng, trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Hắn cũng không có suy nghĩ theo bản năng hoàng đế muốn sắc phong Tiêu Quý Phi làm hậu như người khác. Tiêu Thái Sư hơi nở gẩng đầu, đôi mắt nhìn như đục ngầu nhưng thực tế lại vô cùng sắc bén, chăm chú lên mặt Tô Quan Nhai, mà lúc này không ngờ Tô Quan Nhai cũng vừa mới chăm chú lên mặt Tiêu Thái Sư. Hai người bốn mắt tiếp xúc, hai ánh mắt sắc bén va chạm, lại bổ thượng thư Tô Quan Nhai khẽ mỉm cười trước. Tiêu Thái Sư cũng lộ ra nụ cười gần như cùng lúc. Không sai, hóa ra là như vậy. Tiêu Thái Sư vừa động, trong lòng rốt cụ nghĩ tới. Trong triều ngoại trừ Tiêu Phái và Hàn Phái, còn có một Tô Phái mạnh mẽ. Trước khi Hàn gia quật khởi, tranh đấu trên triều vẫn do hai nhà Tiêu Tô duy trì. Nhưng từ khi hoàng đế có ý định nâng đỡ Hàn gia, khi Hàn gia rất bắt mắt trong triều, đối thủ Tô gia lúc trước cũng yên lặng ẩn núp xuống. Trong triều hiện giờ, bình thường đều là quan viên Tiêu Phái và quan viên Hàn Phái đối quyết. Quan viên Tô Phái từng vô cùng sôi nổi trên triều, ngày càng trở nên trầm mặc. Tiêu Phái và Hàn Phái bận rộn đả kích nhau, hai bên quả thật đánh rơi rất nhiều quan viên của đối phương, khí thế đấu tranh hừng hực, mà Tô gia lại dần trở thành nhân vật ngồi núi xem hổ đấu. Tô Quan Nhai bề ngoài nho nhã, nhìn qua ôn hòa nhã nhặn, nhưng làm đối thủ của Tô Quan Nhai, Tiêu Thái Sư rõ ràng năng lực của đối thủ này. Biết sau khuôn mặt nhã nhặn tràn đầy tươi cười kia của Tô Quan Nhai là một trái tim cực kỳ rảo hoạt lạnh lẽo. Có thể nào bỏ qua sự tồn tại của đối thủ hùng mạnh như vậy? Hoàng đế lập hậu, nếu không phải con gái Tiêu Quý Phi của mình, như vậy có thể là Tô Lệ Phi của Tô gia không? Có phải hoàng đế cảm thấy hai nhà Tiêu Hàn đấu tranh còn chưa đủ kịch liệt hay không, cho nên muốn dùng phương thức này, một lần nữa kéo Tô gia lên mặt bàn, buộc Tô gia tham dự cuộc chiến trên triều? Hoàng đế không hy vọng Hàn gia mạnh mẽ, không hy vọng Tiêu gia mạnh mẽ, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Tô gia ngồi núi xem hổ đấu. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiêu Thái Sư lại lộ ra ý cười. Hoàng đế ngồi trên ghế rồng màu vàng, nhìn vẻ mặt kỳ lạ của đám thần tử trong triều, biết những khuôn mặt này đều tồn tại tâm cơ quỷ kế, nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt chòm râu của mình, chậm rãi nói, "Trẫm đã suy nghĩ nhiều ngày, nếu muốn thống lĩnh hậu cung, nhất định phải thông minh lanh lợi, cơ trí thục đức. Trẫm đã quyết định, lập Hàn Thục Phi làm hoàng hậu đại yến ta." Đột nhiên như vậy, hoàng đế tuyên bố cách nghĩ của mình với đám quần thần. Ba chữ Hàn Thục Phi vô cùng rõ ràng truyền tới tai từng vị thần tử trong triều. Ngay khi ba chữ truyền vào trong tai mọi người, đám thần tử luôn bình tĩnh, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ giật mình. Tiêu Thái Sư càng nắm chặt tay. Hóa ra không phải Tô Phi, mà là Hàn Phi, nhưng lại giống như dự đoán của mình, cũng không phải Tiêu Phi con gái mình.

hiện giờ an nguy của Tiêu gia đều nhìn cả vào Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu tộc bây giờ, ngoại trừ Vạn Trường Thượng một mình đảm đương một phương, không có một ai hỗ trợ lão phu, điều này đúng là hổ thẹn cho Tiêu tộc. Tiêu Thái Sư nói Vạn Trường chính là con của Tiêu Đồng Quang, là cháu của Thái Sư, hiện là hình bộ thượng thư, xem như là một nhân tài của Tiêu tộc. Tiêu Hoài Kim ngục đầu xuống, có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh, ngẩng đầu hỏi, phụ thân nói Hàn Huyền Sương cơ trí, là vì sao? Con không hiểu vì sao Hàn Huyền Sương phản đối Lập Thục Phi làm hậu. Ngươi tưởng làm hoàng hậu là ngôi cao sao? Tiêu Thái Sư cười, lập tức lại ho khan. Tiêu Hoài Kim vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Thái Sư. Tiêu Thái Sư ho khan một hồi, lại vuốt mép, chậm rãi nói, nếu là biểu muội ngươi làm hoàng hậu thì thôi không cần bàn nữa. Chỉ là theo như tâm ý của hoàng đế thì biểu muội quyết sẽ không ngồi lên được. Dừng một chút, mới nói tiếp, trừ biểu muội ra, bất kể ai ngồi vào ngai hậu, cũng đều là ngồi trên hố lửa, không hay ho gì. Phụ thân vì sao nói vậy? Tranh đấu trốn thâm cung, không thấy đao kiếm, nhưng hiểm ác không kém gì triều đường. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, từ tranh chấp hậu cung mà ảnh hưởng đến triều chính, thậm chí có đôi khi vì biến cố ở hậu cung mà thay đổi cả vận mệnh. Tiêu Hoài Kim vẫn ngơ ngác không hiểu. Thục Phi làm hoàng hậu, rất nhiều người nhìn vào tưởng là vinh quang của Hàn gia, là may mắn của Hàn gia. Nhưng lão phu thấy ngược lại, Hàn Thục thành hoàng hậu, sẽ trở thành cái gai trong mắt hậu cung. Nếu lão phu đoán không sai, lúc đó toàn bộ hậu cung sẽ xem Hàn Thục là địch thủ. Chẳng cần biểu muội ngươi ra mặt, cũng có nhiều phi tần muốn đưa Hàn Thục vào chỗ chết sau đó thế chân vào. Tiêu Thái Sư nhỏ giọng, đừng nghĩ nữ nhân hiền lành, lòng đố kỵ của bọn họ khó có thể mà lường hết được. Mà bọn họ khi đối phó địch nhân sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, tàn nhẫn thậm chí còn hơn cả nam nhân. Hàn Thục làm hoàng hậu, xét kinh nghiệm, tài cán, lý lịch, đều không xuất chúng. Ít nhất là trong mắt các phi tần là người như thế. Điều đó lại càng khiến phi tần ghen ghét. Lão lạc lùng cười, xem ra Hồ Phạm Hàn cho dù kết minh, nhưng trong hậu cung chưa chắc đã lấy đại cục làm trọng. Bọn họ ghen ghét Hàn Thục tuyệt đối sẽ không kém các phi tần khác. Hàn Thục phải đối mặt với cạm bẫy hậu cung chỉ cần sơ ý liền thịt nát xương tan. Tiêu Hoài Kim nhíu mày, ý của phụ thân là Hàn Huyền Sương vì muốn bảo vệ Hàn Thục mới ra mặt phản đối. Cũng là một nguyên nhân. Tiêu Thái Sư nói, xét đại cục, Hàn Huyền Sương còn là vì lợi ích của Hàn tộc. Không nói Hàn Thục ở hậu cung bị nguy hiểm, mà sau khi Hàn Thục trở thành hoàng hậu, Hàn gia thực lực tăng lên, càng khiến cho mọi số người gai mắt. Phụ thân muốn nói đến ai? Tô gia là một trong số đó. Tiêu Thái Sư cười nham hiểm, Tô Quan Nhai mặc dù giống như du hồn, là muốn nhìn Tiêu Hàn hai nhà tử đấu, ngư ông đắc lợi. Lão vuốt râu nói, Tô Quan Nhai đương nhiên hy vọng Hàn gia có đủ thực lực để đấu với Tiêu gia. Nhưng khi phát hiện thực lực Hàn gia vượt quá sẽ ra tay cản. Trước khi Hàn Thục thành hoàng hậu, thực lực Hàn gia đúng như mong muốn của Tô Quan Nhai. Một khi Hàn Thục thành hoàng hậu, cục diện liền thay đổi. Tô gia trước nay xem Tiêu gia là kẻ thù lớn nhất, nhưng giờ bọn họ sẽ bắt đầu đề phòng Hàn gia, ở phía sau âm thầm công kích. Hàn gia lúc trước chỉ có được thế ngoài cung, hiện giờ trong cung có một vị hoàng hậu, cục diện thay đổi rồi. Tiêu Thái Sư thản nhiên cười nói, ngươi nghĩ Hồ gia và Phạm gia sẽ chịu ngồi yên sao? Hồ gia và Phạm gia? Tiêu Hoài Kim nhíu mày, bọn họ đều có quan hệ mật thiết với nhau mà. Tiêu Thái Sư vuốt râu cười nói, có thật là có quan hệ mật thiết không?